Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2582, chương 2583, liên thủ trấn áp. Hiền Chất, nghe ta một câu khích lệ, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, chúng ta hay là đi thôi. Dưới mắt ngươi cảnh giới chưa đủ, ta lực lượng khô kiệt, chúng ta cũng khó khăn dùng đem cái thằng này như thế nào. Ly khai là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Hỗn độn thiên nghĩ thần sắc kinh hoàng. Hắn thập phần có thể nhìn ra được Thanh Lâm tình huống hiện tại. Thanh Lâm, tuy nhiên một mực tại cường trống. Khả dĩ hỗn độn thiên nghĩ nhãn lực. Hoàn toàn có thể đủ nhìn ra. Thanh Lâm căn bản không thích hợp tái chiến. Hắn chỗ bị thương, thật sự quá nặng đi. Có thể không chết, đã xem như hắn sinh mệnh lực ương ngạnh. Lúc này, hỗn độn thiên nghĩ cũng là không thể làm gì rồi. Chỉ có thể khổ khích lệ Thanh Lâm, lại để cho hắn rời đi. Thế nhưng mà hỗn độn thiên nghĩ một câu, lại làm cho Thanh Lâm trong nội tâm khẽ động. Hỗn độn thiên nghĩ nói không sai. Thanh Lâm có được lực lượng, nhưng là hữu tại cảnh giới cùng thực lực hạn chế. Mặc dù khả dĩ gây bất lợi cho thiên đạo, lại khó có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Hỗn độn thiên nghĩ thì là cảnh giới cùng thực lực cao thâm, lại bởi vì bị phong ấn qua dài dòng buồn chán tuế nguyệt mà lực lượng khô kiệt, cũng không phải là thiên đạo chi địch. Nếu là có thể đem hai người kết hợp một người, như vậy tình huống trước mắt chẳng phải là giải quyết dễ dàng hả? Thiên đạo chi hạ, không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, tiền bối, không diệt thiên đạo, ta là cuối cùng trốn không thoát đâu. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm mở miệng, nói ra tình hình thực tế. Điểm này, từ vừa mới bắt đầu tự cân nhắc đã qua. Thiên đạo ý chí, không chỗ nào không có. Hắn căn bản không thể trốn thoát. Đối đãi thiên đạo, chỉ có thể đem chi chém giết. Cái kia lại nên làm thế nào cho phải? Hỗn độn thiên nghĩ nhíu mày, sâu vì thế sự tình cảm thấy kinh hoàng. Thủy tổ thần thú, việc này cũng là rất cảm thấy biệt khuất. Trước mắt thiên đạo, chỉ là một đám hình chiếu thân. Dùng hỗn độn thiên nghĩ cảnh giới cùng thực lực, nếu là ở trạng thái toàn thịnh, chỉ cần một tay, tựu có thể đem chi bóp chết. Thế nhưng mà không biết làm sao hắn bị phong ấn vô cùng dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Không có cảnh giới, nhưng lại không có lực lượng, càng không nói đến nghiền áp thiên đạo. Tiền bối, như ngươi sự khôi phục sức khỏe lượng, ngươi phải chăng có nắm chắc đem hắn trấn áp? Cũng tại lúc này, Thanh Lâm vẻ mặt ngưng trọng nói ra những lời này. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho hỗn độn thiên nghĩ vui vẻ. Nếu để cho ta sự khôi phục sức khỏe lượng, đừng nói là trấn áp thiên đạo hình chiếu thân rồi. Chém chết chi đô là lấy đồ trong túi sự tình. Chấm ngoặc kép, hỗn độn thiên nghĩ vốn là hưng phấn. Thế nhưng mà một câu nói đến một nửa, lại ý thức được cái kia căn bản chính là không có khả năng. Hắn lực lượng khô kiệt, mấy trăm năm đều chưa chắc có thể khôi phục. Lại há có thể là một sớm một chiều sự tình. Lúc này, hỗn độn thiên nghĩ dùng một loại có chút ánh mắt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm. Đều đến lúc này rồi, không thể tưởng được Thanh Lâm vẫn còn không thực tế lạc quan. Tốt, như vậy làm phiền tiền bối xuất thủ. Mà giờ khắc này, Thanh Lâm lại nở nụ cười. Tiền bối có lẽ có chỗ không biết, ta đế thần nhất tộc, cho tới bây giờ cũng sẽ không ra sức lượng mà buồn rầu. Ngay sau đó, ngay tại hỗn độn thiên nghĩ ngoài ý muốn trong ánh mắt, Thanh Lâm trong cơ thể lập tức đã là một hồi sấm sét giống như tiếng vang truyền ra. Cái này về sau, hỗn độn thiên nghĩ càng thêm giật mình chứng kiến có một mảnh mênh mông vòng xoáy lập tức liền từ Thanh Lâm trong cơ thể tràn ngập mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy cái này chu thiên tầm đó, cái này trong tinh không, lập tức đã là đã có không cách nào tưởng tượng biến hóa. vốn là cái này một mảnh tinh không thần thoại cổ chiến trường. Chung quanh tinh thần hài cốt ở bên trong, cận tồn lực lượng, trong lúc nói chuyện đã là hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đến. Ngay sau đó là xa xa trong tinh không những tinh thần đó. Tuy nhiên không thể thay nghén tánh mạng, lại có được tinh thần chi lực, cùng là hướng phía Thanh Lâm rơi vãi đến rạng rỡ tinh huy. Đó là tinh thần bổn nguyên chi lực, huyền diệu vô cùng, tràn đầy phi thường, trừ lần đó ra, cái này chu thiên ở giữa linh lực, nguyên lực, sở hữu tất cả lực lượng, cũng đều như là vạn lưu hội tụ biển cát bình thường. Hướng phía Thanh Lâm cái phương hướng này mãnh liệt mà đến. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, cho dù thủy tổ thần thú, cũng là không khỏi chịu trợn tròn một đôi mắt, có chút khó có thể tin. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, dùng Thanh Lâm chính là một ảnh thiên ảnh chúa tể tu vi. Rõ ràng khả dĩ khéo như thế lấy hào đoạt hấp thu cái này chu thiên. Tinh không chi lực, hỗn độn thiên nghĩ, cảnh giới siêu nhiên, thực sự không thể làm đến một bước này, mà lại vào lúc này, hỗn độn thiên nghĩ lại là không khỏi chịu nhíu mày. Thanh Lâm mặc dù đưa tới như thế rộng lượng lực lượng, muốn đem chi luyện hóa trở thành thần lực, lại không phải một sớm một chiều sự tình. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà, hỗn độn thiên nghĩ vừa có ý nghĩ như vậy. Ngoài ý muốn tựu đã xảy ra, nhưng thấy bao phủ Thanh Lâm quanh thân cái kia một cái cực lớn luồng khí xoáy. Chậm rãi xoay tròn tầm đó, đem chu thiên, tinh không mãnh liệt mà đến lực lượng, toàn bộ thôn phệ, nói đến kinh người, những lực lượng này, chỉ là ở đằng kia luồng khí xoáy bên trong hoàn thành một cái chu thiên tuần hoàn, cũng đã bị luyện hóa trở thành nhất bổn nguyên thần lực. Dầm dầm, chấm ngoặc kép, những này thần lực rơi tại Thanh Lâm trên người, lập tức lại để cho thân thể của hắn tách ra bảo quang. Bên ngoài thân huyết dịch đảo lưu hồi trở lại trong cơ thể bị thương tạng phủ, kinh mạch cũng là nhanh chóng chữa trị, chẳng qua là thoáng qua công phu mà thôi. Thanh Lâm cũng đã hoàn hảo không tổn hao gì, hắn chỗ đã bị tổn thương phần lớn đều là bị thương ngoài da, không có đại đạo chi tổn thương. Lúc này khỏi hẳn, rõ ràng có bực này sự tình. Đế thần nhất tộc, quả nhiên không hổ là trong thiên địa mạnh nhất gia tộc. Dù là hỗn độn thiên nghĩ, lúc này cũng có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Hắn cùng với phụ thân của Thanh Lâm, giao tình không cạn, nhưng là đối với đế thần nhất tộc đại đế lục, cũng là biết rất ít. Giờ phút này nhìn thấy Thanh Lâm lừa gạt bình thường theo chu thiên trong tinh không mượn lực, quả thực kinh trụ hỗn độn thiên nghĩ. Chu thiên tinh không chi lực chính là bổn tọa chi lực, há lại cho ngươi tới lừa gạt. Cái này một cái chớp mắt, thiên đạo cũng là nhìn ra dị thường, cảm thấy uy hiếp. Hắn không thể để cho chuyện này tiếp tục nữa rồi. Thanh Lâm làm hết thảy lại để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Hừ, thiên đạo hừ lạnh, hai cái cực lớn thủ trưởng hướng xuống nhấn một cái, muốn đem Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình đoạn tuyệt. Đồng thời hắn mặt khác hai cánh tay lập tức kéo dài, chụp về phía Thanh Lâm, muốn đem chi tuyệt sát. Tiền bối, thỉnh tiếp sức. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm thì là một tiếng quát khẽ lối ra. Sau đó song trưởng không chút do dự đã rơi vào hỗn độn thiên nghĩ trên bờ vai. Chỉ một thoáng, rộng lượng bồn nguyên thần lực, thông qua Thanh Lâm hai tay, liên tục không ngừng hướng phía hỗn độn thiên nghĩ trong cơ thể chảy tới. Lúc này trong quá trình, khả dĩ chứng kiến, cái kia chu thiên bí lực nhanh chóng xoay tròn, không bao lâu đã toàn bộ chảy vào hỗn độn thiên nghĩ trong cơ thể. Ách! Chấm ngoặc kép, chỉ là trong tích tắc công phu, hỗn độn thiên nghĩ cũng cảm giác được trong cơ thể biến hóa. Cái này lại để cho trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Thanh Lâm độ cho lực lượng của hắn, tuy nhiên như trước không tính là nhiều, lại đầy đủ hắn ngăn lại thiên đạo công kích, Oanh, cái này trong tích tắc, hỗn độn thiên nghĩ không chút do dự chấn trưởng, thanh lâm độ cho lực lượng của hắn, bị hắn lập tức trở nên gay gắt là cường đại công kích chi lực. Một trường đem thiên đạo công kích cho đẩy lui. Cũng tại lúc này, thanh lâm thân thể một hồi chập chờn, nhưng lại thiên đạo thi triển bí pháp nào đó, ảnh hưởng tới chu thiên đại đạo chi khí, lại để cho hắn đại đế lục một hồi đoạn tuyệt. Đại đế lục không thuộc càn khôn, bất nhập âm dương, tung là thiên đạo, cũng mơ tưởng ngăn chặn. Chư thiên vạn đạo thuộc về chúng sinh, mà không phải là ngươi thiên đạo sở hữu tư nhân. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm thét dài, tiếp tục vận chuyển đại đế lục. Cùng lúc đó, phía sau của hắn, đế thần hư ảnh lại hiện ra, đồng dạng vận chuyển đại đế lục, lại để cho hắn cướp đoạt chu thiên tinh không chi lực, tốc độ chịu trên phạm vi lớn tăng lên. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-dai-nối-tien-tong-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.